Chương 380, kỳ quái Bắc Minh có ngư. Bạch Hổ Giới. Bạch Hổ Giới có Lương Sơn Đại Lục nhất viễn cổ rừng rậm nguyên thủy, trùng trùng điệp điệp lục sắc làm cho rừng rậm lãnh thổ vô hạn dài dằng dặc, chèn ép con mắt xâm lâm thành vì chủ đạo, cùng còn lại tam giới bất đồng. Bạch Hổ Giới đặc hữu cổ xưa khí tức khiến người ta tiến nhập giới này đã cảm thấy đưa thân vào một cái thượng cổ hồng hoang trong hỗn độn. Cái loại này cảm giác gáp bách từ tứ phương tám hướng để ép qua đây khiến người ta thở không nổi. Không trung mơ hồ có thể thấy được mấy con chim to lớn ở xâm lâm bản toàn, chợt nhìn giống như thả đại mấy trăm lần biên bước, trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến cự thú sao động phảng phất ở kể ra nơi này nguy hiểm. Một tòa bị yêu tộc tên là Đoạn Tích trên dãy núi, dưới chân là một mảnh sâu không lường được biển rừng mênh mông, vô số tiếng gào thét giấu ở cái này vừa nhìn vô ngần cây trong rừng, viên hy. Hổ gầm, sư hống, sói chu không phát sinh khiến người ta tê tâm liệt phế uy hiếp. Nhất người đạo sĩ cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, một đôi khàn khàn không rõ nhãn thần chỉ là nhìn chân trời. Trong ánh mắt chiếu ra chính là một tòa một mạch vào Vân Tiêu Sơn đỉnh cái bóng. Chính là lớn như vậy Bạch Hổ Giới đều không cách nào che giấu cái kia nữ lương sơn to lớn cái bóng. Bản đạo thực sự là càng ngày càng muốn đi trên núi tìm tòi kết quả. Những thứ kia ghê tởm tinh tựa nờ dê. Cái kia ghê tởm triệu thần nhất người đạo sĩ hung hăng nói. Nếu như nói là triệu thần ở chỗ này, chẳng mấy chốc sẽ nhận ra nam tử này, không là người khác chính là Bắc Minh có ngư thế nhưng, lúc này Bắc Minh có cá diện mục, cũng là không chút nào phía trước già nua, ngược lại là vô cùng tuổi trẻ. Kỳ quái nhất chính là, Bắc Minh có thân cá một bên, một cô gái mặt không thay đổi đứng. Một đôi không hề bận tâm con mắt cùng siêu nhiên khí chất, phảng phất là vạn năm hàn băng hử. Chỉ bằng cho ngươi mượn cái này, ngay cả thân thể đều cần mượn đạo sĩ của người khác ta ngược lại tờ hờ tờ ra không cho là ngươi có thể đánh được anh Vũ Vương. Nữ tử khe khẽ trả lời. Câm miệng Bắc Minh có ngư kêu to nói, ngươi bây giờ nhưng là bản đạo tình tựa NG hắc băng tâm sợ hắc băng tâm nguyên bản nhưng là diệp phù đồ tình tựa NG, nhưng là bây giờ không đợi đến Bắc Minh có ngư cùng hắc băng tâm cải vả, liền thấy chân trời lần lượt bay tới mấy đạo đột quang. Bắc Minh có ngư. Độn quang rơi xuống đất lộ ra một gã bạch y rìa như tuyết băng hàn nữ tử, nữ hải nhãn thần cực lãnh, như nghìn năm huyền băng chế, nơi nàng đi qua đều là gió lạnh lạnh tấu xương, phi tuyết kết xương, nguyên bản bốn phía cái kia ngẩng cao viên hy hổ gầm thanh âm cũng là bị đông cứng trừ khử vô tung. Hàn băng, không sai, xem ra tu vi của ngươi có tiến bộ rất lớn. Bác Minh có ngư hải lòng gật đầu một cái nói, những này qua bế quan không có uổng phí luyện. Tu vi của ngươi dĩ nhiên đột phá trong tinh không kỳ, miếng băng mỏng như lý thần thông đã đến thu phát tự nhiên cảnh giới. Thiếu nữ như băng cứng một dạng vô tình đạo, không muốn nói còn giống ngươi là ta thủ trưởng giống nhau, ta chỉ là đúng anh Vũ Vương cảm thấy hứng thú mà thôi nói xong, cũng không có phản ứng gì, dù sao hàn băng tâm tính sớm đã kinh tu luyện tới băng tuyết vô tình cảnh giới, cũng sẽ không giống những người khác như vậy đối với những lời này canh cánh trong lòng. Được rồi. Còn có nhất món sự tình cần hàn băng ngươi đi làm. Nói, liều mạng tam lang thạch tú ở bạch hổ giới du ngoạn thời gian dài như vậy, là thời điểm làm cho nàng báo đáp bạch hổ giới thời điểm. Bắc Minh có ngư mỉm cười. Hàn băng minh bạch Bắc Minh có ngư cái này là muốn cho nàng dùng song tinh trừ đi ký thiên tuệ tinh. Vậy còn ngươi hàn băng hỏi, liều đế ở khai phong mở tinh giới lối đi trận pháp, lão phu còn phải đi quan chiếu một chút. Huyền băng nguyên. Gió bác như đao, băng tuyết đến xương. Quanh co động quật cửu khúc chiết khấu 70% xoay quanh thông hướng không đáy vực sâu. Không biết từ nơi này thổi tới gió lạnh thổi mạnh xương người. Trong gió, một nam một nữ đang dọc theo hang động đường đi xuống. Càng là thâm nhập, càng là cảm thấy hàn lãnh. Võ Tư U tận lực lôi kéo áo choàng, tinh lực bảo vệ thân thể. Nhưng là huyền băng nguyên hàn lãnh đã không phải là phổ thông trình độ. Cho dù là hành giả mỗi một bước đều cảm thấy gian nan. Chẳng qua, cũng may triệu thần ở bên cũng là làm cho võ tư ưu tốt hơn rất nhiều tư ưu triệu thần trực tiếp rất là bình thường quàng lên võ tư ưu thân thể mềm mại. Thậm chí khiến người ta cảm thấy có phải hay không triệu thần không cho không nhìn băng thiên tuyết địa lâm anh mi qua đây, mà là làm cho võ tư ưu tới được nguyên nhân chính là muốn chiếm tiện nghi võ tư ưu sắc mặt trở nên hồng, cũng là không có dễ rủa triệu thần một tay ôm võ tư ưu đem vào ngực. Tốt lòng ngực ấm áp võ tư ưu ngẩng đầu đúng lúc là đối mặt triệu thần ánh mắt ôn nhu, đáy lòng nhất biến hóa, quên mất hàn ý huyền băng nguyên đệ 99 tầng. Huyền băng nguyên chỗ sâu nhất, đã không có gió khí tức, thế nhưng trong không khí lộ ra nồng đậm lanh ý so với mấy tầng trước càng thêm mãnh liệt, tường kết thật dày vùng đất lạnh, lòng lánh băng lam quang mang. Những thứ này băng linh quang thạch cũng là lương sơn đại lục một loại kỳ thạch tài liệu, sinh trưởng bằng không độ vùng đất lạnh, hấp thu ngũ linh chi khí phát diệu quang mang mà có tên. Sâu thẳm động quật tràn ngập băng linh quang thạch lạnh lùng lam quang. Triệu Thần ôm cho dù là có chính mình bảo hộ, vẫn còn có chút lạnh như băng võ tư u, nhìn bốn phía. Như vậy lạnh vô cùng băng vực đã không có bất luận cái gì yêu thú sinh mạng tích tựa nở dê. Huyền băng nguyên trước 90 tầng gặp xương diễm bạch lang, băng phách lam đồng quái, phệ linh hàn ọng, vùng đất lạnh cự thú những thứ này sở hữu mạnh mẽ đại để ngự dùng mình yêu thú đều không cách nào sinh tồn, có thể thấy được bên ngoài lợi hại. Hàn ý càng phát ra băng lãnh, chính là ngay cả Triệu Thần đều cảm giác có chút băng lãnh, gắt gao đem võ tư ú ôm lấy, lẫn nhau dùng thân thể sưởi ấm. Dũng đạo không biết đi bao lâu rồi, băng hàn thế giới rốt cục đi tới một cái rộng lớn huyệt động. Này huyệt động rất có vạn mẫu khoa nở dê ca cờ hờ, huyệt động bốn phía đều là vô số huyền băng nhũ thạch, những thứ này huyền băng ở tại thượng cổ đã kinh tồn tại, lấy địa mạch nước ngầm thẩm thấu chậm rãi ngưng tụ, trải qua ngàn vạn năm thời gian ngưng tụ thành bực này quan cảnh, mỗi một giọt vụn băng đều ngưng tụ tuyên cổ khí tức, chỉ là xem một chút liền làm cho lòng người hàn không ngớt. Chính là hai người chuyến này sở muốn tìm vạn niên huyền băng nhìn kỹ, lại phát hiện những thứ này vạn niên huyền băng cũng không phải là chân chính vạn năm, niên đại con ở thìa u rất nhiều đông nhiên, đạp tuyết xương con ngươi thú nhìn trong hang nào đó cái huyệt động gầm nhẹ lên tiếng, quang dực triển khai, hàn khí thổ lộ. Nhất cổ khí thế cường đại từ cái hướng kia truyền đến. Cẩn thận một chút. Võ tư u nắm thật chặt quý xương yêu liên, tinh lực lưu chuyển toàn thân. Khí thế càng ngày càng gần, một cái cao hơn 3 mét linh thú tự động quật đi ra. Con thú này toàn thân dường như huyền băng bao, mặt ngoài lân giáp giống như một tầng tầng băng cứng, chân chuột tràn ngập linh quang, trên đầu chiều dài hoa lệ hai sừng, giống như rồng mà không phải là rồng, lại tựa như mã không phải mã, chân môi đạp một bước, mặt đất liền biến thành vùng đất lạnh. Con thú này song đồng ú thần, phiêu hốt một đóa lam diễm. Hoa lệ mà ưu nhã huyền băng vật vượt lên trước Lâm Anh Mi ở huyền băng nguyên 99 tầng ở trên bất kỳ một cái nào yêu thú. Nó chính là huyền băng nguyên một tầng cuối cùng bá chủ. Huyền tinh băng lân. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 164.